mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, mị hoặc dị năng, tương. Liễu Thịnh An bay nhanh xuất hiện bọn họ trước mặt, phong hệ dị năng hao hết cũng không có thể thoát khỏi này thực nhân hoa thời điểm. Mị hoặc dị năng lock in, hung tàn biến dị thực nhân hoa, đột nhiên trở nên thẹn thùng đứng lên, đi một bước tam giao, nắm bắt cái giá đi đến Liễu Thịnh An bên người cọ a cọ tương đương Diêm Hy. Đại cữu tử, người thủng sao, JPG, Liễu Y Y, ô mặt, hảo dọa người oa, JPG thời khinh khinh đợi nhân xuống xe nhìn đến chính là hình ảnh này. Trong lúc nhất thời, phá ra cười thanh trải rộng, Liễu Thịnh An không tính bạch mặt, đột nhiên hồng đứng lên, vận khởi phong hệ dị năng, ngừng hóa thành phong nhận, giết hại biến dị thực nhân hoa nhóm Money bị bắt trước tinh hạch chết đi biến dị thực nhân hoa. Ở sinh tiền một chút phản ứng đều không có, ngược lại ở Liễu Thịnh An ra tay thời điểm, còn đem chính mình đưa lên đi, em, quả thực không hề tiết tháo. Có Liễu Thịnh An này đỏ thẫm ở, thời khinh khinh đợi nhân, chạy nhanh giải quyết xong kia thành sơn thành hải biến dị thực nhân hoa. Bởi vì này chút thực nhân hoa không có phản kháng, cho nên giải quyết thực thuận lợi, chính là giải quyết hoàn sau, đại gia rất mệt là được. Thời chi khoảnh nhìn về phía thượng đã chết đi biến dị thực nhân hoa như có đăm chiêu. Cuối cùng nhìn ba mẹ bên kia, thấy bọn họ đang vội. Liền lôi kéo đệ thời chi hành nghiên cứu này đó biến dị thực nhân hoa. Thời chi hành thư tiểu mặc đối này đó biến dị thực nhân hoa hứng thú chính là ăn. Thời chi khoảnh nhìn, không có ngăn cản, tay nhỏ bé nhặt lên một gốc cây biến dị thực nhân hoa. Nhắm mắt lại, trong thân thể dâng lên nhất luồng lực lượng, rất nhanh, trong tay biến dị thực nhân hoa không thấy, lưu lại là tam dạng này nọ. Giống nhau là bị hoa lá ôm màu trắng bột phấn, một khác dạng là một cái lục sắc đan dược, thứ ba dạng là màu đỏ bột phấn. Thời chi hành, ngoặc kép chấm hỏi, thời chi khoảnh, ngoặc kép chấm hỏi, thời chi hành không xác định chỉ vào này tam dạng này nọ. Kaka, đây là cái gì? Thời chi khoảnh lắc đầu, bố cắt đảo chính là theo bản năng biến thành như vậy. Thời chi hành nghĩ. Đem thời khinh khinh túm đi lại, mẹ, xem, thời khinh khinh chính bận việc đâu, bị con kéo qua đến, không đồng ý nhíu mi, con, mẹ đang vội, lời còn chưa dứt, thời chi khoảnh liền bắt đầu biểu diễn, rất nhanh, nắm bắt biến dị thực nhân hoa lại biến thành tam dạng này nọ. Thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, xương thảo, hoa thấy xâm sao, vài phút sau, mẫu tử ba người ngồi trên mặt đất. Xem kia tam dạng này nọ ngẩn người, thời chi khoảnh lại thử, làm ra 20 phân sau, liền buông tay nói, không đát kia giống dòng chảy bàn lực lượng không đát. Thời khinh khinh đem tam dạng này nọ, thu nạp ở cùng nhau, trong lòng phiên giang đảo hài, nhìn xem thời chi khoảnh, còn không làm gì xác định, nếu thời chi khoảnh thật là nguyên lý cái kia có được hợp thành dị năng đứa nhỏ. Thời khinh khinh lẩm bẩm yết hầu, không thể nào, thật là kia một đứa trẻ, khả kia một đứa trẻ không phải nữ chủ con nuôi, cũng là nữ chủ lớn nhất thả tối trung thành trợ lực sao? Mẹ, tiểu hài tử là mẫn cảm, thời chi khoảnh chú ý tới thời khinh khinh luôn luôn xem hắn. Có chút bất an nắm bắt ngón tay nhỏ, ta làm sai cái gì sao? Thời khinh khinh thu hồi ánh mắt. Cảm thấy chính mình rất ngạc nhiên, còn không xác định sự tình đâu, không cần phản ứng quá lớn dọa đến đứa nhỏ, cúi đầu bẹp một ngụm thân ở thời chi khoảnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Không có, mẹ chính là cảm thấy tiểu khoảnh rất lợi hại, thời chi khoảnh nghe ngôn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, thật sự miết, ân thế nào, thời khinh khinh hung hăng gật đầu, mẹ con lợi hại nhất. Người cùng tiểu hành đều rất lợi hại, nàng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cho dù thời chi khoảnh là nguyên lý như bức rầm rầm hợp thành hệ dị năng giả. Nàng cũng sẽ không vì lấy lòng hắn, mà xem nhẹ con trai của tự mình. OCV by Love Dayo, hết chương.